Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 390, bổ nhiệm chức vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia hôm nay, với uy vọng của Trần Đạo Huyền, những điều mà hắn đã quyết định, không ai có thể phản đối, bao gồm cả lão tộc trưởng. Vâng, Trần Đạo Liên Phúc thân nhất lễ, cung kính ứng mệnh. Tiếp theo là quân bộ, mọi người nghe nói như vậy, trong nháy mắt nín thở, không dám nói thêm một lời. Quyền lực quân sự luôn luôn là quyền lực nhạy cảm nhất. Tuy nói tu sĩ vĩ lực thuộc về bản thân, nhưng quân quyền của quân đội tu sĩ cho tới nay cũng là quyền lực trọng yếu nhất của các đại gia tộc. Bởi vì tu sĩ trong quân đội khẳng định đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của các gia tộc, Trần gia cũng vậy. Trần Đạo Huyền từ mấy năm trước đã chủ tính hình thức ban đầu của quân bộ này, mặc dù bây giờ quân đội này ban đầu không có nhiều người, nhưng mỗi một vị trong bọn họ cũng không kém hơn con cháu tinh nhuệ của bất kỳ gia tộc nào, người nổi bật trong đó thậm chí còn ưu tú hơn đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Phúc Sinh. Trần Đạo Huyền không hỏi ý kiến của mọi người, mà là trực tiếp điểm danh. Có, Trần Phúc Sinh vẫn im lặng đứng lên. 13-14 tuổi, trong một đám tu sĩ đạo tự bối, có vẻ đặc biệt chói mắt, nhưng giữa sân lại không có bất kỳ một vị tu sĩ nào dám xem thường hắn. Đừng thấy Trần Phúc Sinh còn đang đánh bóng chân khí, không có trúc cơ, luận thực lực, mấy vị tu sĩ trúc cơ đạo tự bối Trần gia cũng chưa chắc là đối thủ của Trần Phúc Sinh. Đợi đến vài năm sau, Trần Phúc Sinh trúc cơ càng sẽ là một đòn sát thủ mà Trần gia ẩn giấu. Và chuyện Trần Phúc Sinh trở thành kiếm tu, ở đây ngoại trừ Trần Đạo Huyền, không ai biết được. Trong tương lai, lực lượng quân bộ Trần gia tất cả đều là cơ mật Trần gia, một thế lực muốn sinh tồn lâu dài ở tu tiên giới, không chỉ phải có lực lượng bề ngoài, còn phải cất giấu lực lượng dự bị. Lực lượng bề ngoài là vì trấn nhiếp người có lòng dạ bất chính, mà lực lượng dự bị mới là hậu thủ chân chính cứu thế lực. Sức mạnh bề ngoài hiện tại của Trần gia chính là Trần Đạo Huyền, một trúc cơ tu sĩ có thể so sánh với tử phù. Mà Trần Phúc Sinh là lực lượng ẩn nấp của Trần Đạo Huyền. Hơn nữa trong tương lai, hắn còn có thể che giấu càng ngày càng nhiều loại tu sĩ này. Người tới đảm nhiệm bộ trưởng bộ quân sự. Vâng, Trần Phúc Sinh không có bất kỳ từ chối nào, trực tiếp chắp tay một lễ, lặng lẽ ngồi xuống. Bổ nhiệm xong bộ trưởng quân đội, bầu không khí trong điện một lần nữa chậm lại. Tiếp theo là ứng cử viên cho bộ trưởng bộ cảnh vụ và bộ tư pháp. Trong tộc hội Trần gia, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đạo tự bối đều trở thành quản lý bộ phận nào đó, nhưng trong số này, để nói về hai bộ quan trọng nhất, hoặc bộ tài chính và quân đội, bộ tài chính không cần phải nói nhiều, trực tiếp quản lý tài chính gia tộc. Đây là tài sản khổng lồ chảy hàng trăm triệu mỗi năm. Quân bộ càng là bảo đảm vũ lực của gia tộc, phụ trách bảo vệ an nguy của gia tộc. Trần Đạo Huyền sau khi chứng kiến lực lượng của Trấn Hải Điện Điện Chủ, liền hoàn toàn kiên định ở Trần gia thực hiện quân đội, lập chế độ phân chia quyền hạn. Trong tương lai, tu sĩ quân bộ phụ trách chiến đấu sẽ không có gì để làm, sử dụng tất cả các phương pháp tăng cường thực lực bản thân, bảo vệ an nguy của gia tộc. Mà tu sĩ phụ trách nghiên cứu sản xuất, ngoại trừ tu luyện ra, chỉ cần phụ trách tốt công việc của bản thân là được. Ví dụ như một nhà máy luyện khí của nhà máy phi kiếm, không cần nghiên cứu pháp thuật, lĩnh ngộ kiếm quyết như những tu sĩ chiến đấu, chỉ cần tăng lên trình độ luyện khí của mình là đủ rồi. Ở các nhà máy dược phẩm, trường học và các đơn vị khác cũng vậy. Tuy nói tu sĩ nắm giữ vĩ lực siêu phàm, Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, chênh lệch giữa tu sĩ và tu sĩ cũng là rất lớn. Ví dụ như hắn, đem kiếm khí vũ mạc triển khai, đến bao nhiêu tu sĩ luyện khí kỳ bình, thường chỉ có thể chịu chết. Khi thực lực mạnh đến một mức độ nhất định, số lượng căn bản không bù đáp được chênh lệch chất lượng, mà lộ tuyến Trần gia muốn đi chính là lộ tuyến cường giả tinh nhuệ. Đây cũng là nguyên nhân đến nay kiếm đạo ban chỉ có mấy chục người. Và tương lai Trần Đạo Huyền còn có thể áp dụng chế độ đào thải cuối cùng ở trong quân bộ. Cam đoan tu sĩ tiến vào quân bộ sẽ không lười biếng. Nhân cử Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Thương mại, tạm thời đều do Đạo Lâm người đảm nhiệm đi. Vâng, một gã tu sĩ trẻ tuổi hơn 20 tuổi, mặc áo trắng đứng lên, cung kính, nói, sau hơn nửa giờ bổ nhiệm, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng đại khái hoàn thành quản lý chân chính của các bộ phận trong gia tộc. Đừng vui mừng quá sớm. Trần Đạo Huyền nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, cười nói, mặc dù bây giờ ngươi là người quản lý của tất cả các phòng ban, nhưng ngươi có bộ phận là một vỏ rỗng, phải dựa vào ngươi để xây dựng. Đương nhiên, vấn đề nhân thủ cần các ngươi tự mình giải quyết. Tu sĩ phúc tự bối trong gia tộc nhiều như vậy, bọn họ có nguyện ý tiến vào bộ phận các ngươi quản lý? Tùy thuộc vào tài ăn nói của các ngươi. Ha ha ha, nghe nói như vậy, mọi người đều cười rộ lên. Sau khi kết thúc hội nghị gia tộc, ra khỏi đại điện, Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị mang theo Trần Tiên Hạ rời đi, lại bị một người gọi lại, thiếu tộc trưởng xin dừng bước. Phía sau, truyền đến một giọng nói vội vàng, cách trương.